Cuồng Long xuất thế, chương 287, chuyện này, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mình sao lại mơ như vậy? Ngay khi tỉnh lại, khuôn mặt Lâm Thanh Nham vô thức đỏ lên, tim đập điên cuồng, sự bá đạo và thô bạo của Diệp Huyền trong giấc mơ khiến Lâm Thanh Nham rất thích thú. Thậm chí còn lưu luyến, đến nỗi khi ăn sáng, Lâm Thanh Nham ngại ngùng khi phải nhìn vào Diệp Huyền. Khi nói chuyện với hắn cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Chuyện này, Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy có chút bối rối. Nghĩ rằng suy nghĩ của phụ nữ thật sự quá khó hiểu, bởi vì đã mấy ngày không đi làm. Cho nên Diệp Huyền cũng đi theo Lâm Thanh Nham đến công ty, dự định đi xem đám người Dương Duy thế nào. Hôm qua Lâm Văn Bạch vẫn không buông tha vụ cá cược với Diệp Huyền. Đừng quên chỉ còn 2 ngày nữa, nếu anh không thể để nhà họ Lâm tham gia bữa tiệc chiêu đãi của Phiền Chiến Vương thì phải dâng trà xin lỗi tôi. Diệp Huyền cười nhạt, không muốn đôi co với ông nữa. Sau một đêm tin tức lan truyền, tất cả mọi người trong Dương Thành đều biết rằng Khổng Thiên, thiếu gia của nhà họ Khổng, bị đánh thành người tàn phế. Mọi người đều nói đây do tập đoàn Lâm Thị làm, nhưng may mắn không bị chiến bộ và sở cảnh sát truy cứu trách nhiệm. Nhưng công chúng nhất trí rằng chỉ cần Phiền Chiến Vương rời khỏi Dương Thành, nhà họ Khổng nhất định sẽ tấn công tập đoàn Lâm Thị dữ dội. Hơn nữa, có khả năng còn gây náo động lớn ở Dương Thành, bệnh viện số 1. Cha, cho con chơi với bùn. Khổng Hồ, gia chủ thứ hai của nhà họ Khổng, nhìn con trai mình trở thành thiểu năng, sinh hoạt hàng ngày cũng cần được người khác chăm sóc, không khỏi nghiến răng dữ tợn, chết tiệt. Khổng Hồ tức giận đập bàn, khiến Khổng Thiên sợ hãi, nhanh chóng trốn dưới gầm giường, hét lớn, đừng đánh con, đừng đánh con không dám bắt nạt người khác nữa. Hu hu, thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Khổng Thiên, trong lòng Khổng Hồ càng hận Diệp Huyền hơn. Nhóm cao thủ nhà họ Khổng phía sau gã cũng đỏ mặt. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZ. Xích, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.